Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, trang bức thất bại, trong Chu phủ, mỗi một chỗ đều tại phía dưới ánh sáng, tại ánh mắt của người nhìn chăm chú ở bên trong, dưới tình huống bình thường, không ai có thể dựa vào thân cận bảo khố không bị phát hiện. Làm sao huống tại còn muốn dùng chìa khóa đến mở ra bảo khố? Khương Dự xem chừng, cái này thần đạo có thể hay không làm cái đào đất chuột chui vào bảo khố phía dưới. Nhưng hắn đá dưới chân cứng rắn than đá, ý thức được tựa hồ rất không có khả năng. Loại này tảng đá cùng với bảo khố vật liệu đá giống nhau, cứng rắn vô cùng, đều muốn đánh vỡ nửa mét dày. Muốn dễ dàng cảnh đỉnh phong thực lực, cũng đừng có nói cái này tốt xấu có 3 mét dày lòng đất. Oanh oanh, đột nhiên Chu phủ phía nam truyền đến một hồi tiếng nổ vang, nhanh tận lực bồi tiếp đám người vội vàng tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Mọi người chú ý, là thần đạo, hắn bị máy giám thị phát hiện. Có người cao giọng hô lên, lập tức, phía nam ánh lửa bắt đầu khởi động, không ít hộ vệ chạy tới muốn phải bắt được cái này thần đạo. Khương Dự cả kinh, nhưng hắn chú ý tới, bảo khố chung quanh hộ vệ không có một cái động, như trước một tấc cũng không rời phòng thủ nơi đây. Hiển nhiên, bây giờ nhà người chủ sự cũng không ngu xuẩn. Biết rõ khả năng có dương đông kích tây chi kế, Khương Dự nhíu mày, nghĩ tới đi xem, bởi vì phát hiện thần đạo chính là máy giám thị, mà cái này đồ chơi cái gì kia thần đạo khả năng cũng không hiểu biết. Nói cách khác, cái này thần đạo nói không chính xác thực bị phát hiện rồi. Không thể nào, thần đạo huynh, ta còn muốn cho ngươi cho ta tìm kiếm đế. Có hay không cạm bẫy các loại, ngươi cứ như vậy bị vùi dập giữa chợ rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Khương Dự sắc mặt lộ ra cười khổ, cái này thần đạo cứ như vậy xa lưới rồi, tính là cái gì thần đạo, hơn nữa còn là bị hắn bán đi máy giám thị phát hiện. Cũng thật sự là buồn bực, Khương Dự ý định chờ một chút. Dù sao nổi danh phía dưới không hư nhược sĩ, coi như là cái này thần đạo bị phát hiện rồi, cũng có thể có biện pháp thoát khỏi sao. Sau một lúc lâu, Khương Dự phát hiện Chu phủ tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh nhập lại không có đình chỉ. Chu gia đã phái ra 2 gã dịch cảnh đỉnh phong, nhưng mà như trước không có bắt được cái gì kia thần đạo. Hơn nữa theo thần đạo xuất hiện, Chu phủ ngọn đèn, từng mảnh đất bắt đầu ngầm hạ đi. Hiển nhiên, là bị người phá hủy. Hắc ám, mới là đạo tạc sân nhà. Hiển nhiên, cái này thần đạo là ở làm hậu tục kế hoạch sáng tạo điều kiện. Thấy vậy, Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ cái này thần đạo cứ như vậy bị vùi dập giữa chợ rồi. Chính mình hàn lịch dịch trộm đứng lên cũng phiền toái. Chu phủ ngọn đèn dầu mảng lớn đen kịt, cơ bản chỉ còn lại có bảo khố chung quanh vẫn sáng, mà thần đạo vẫn không có bị bắt chặt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thần đạo tu vi nhất định không tầm thường, coi như là không phải dễ dàng cảnh đỉnh phong, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Chu phủ hộ vệ vẫn có mấy cái dễ dàng cảnh đỉnh phong người thế hệ trước bật. Mặt đều rất đen, dù sao cũng là hoàng đô có mặt mũi nhân vật. Bây giờ lại bị một cái đạo tặc chơi được xoay quanh. Trên mặt mũi không qua được. Nhưng mà, đối với bảo khố bên kia, bọn hắn kỳ thật không có chút nào lo lắng. Cái chỗ kia, không có khả năng mất trộm. Chẳng qua là đối với cái này cái kiêu ngạo thần đạo, bọn hắn đều khát vọng bắt lấy. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn Chu gia nghe tiếng cơ hội thật tốt. Dẫm phải cái này thần đạo thanh danh, lại để cho Chu Gia Thanh thế càng tiến một bước. Khương Dự đứng ở bảo khố bên cạnh chờ đợi, chung quanh hộ vệ cũng đều thần sắc ngưng trọng, ai cũng biết cái kia thần đạo nhất định tới đây địa phương. Chợt đấy, Khương Dự hỏi một cỗ mùi thơm, nhẹ nhàng hít thà, đầu một hồi mê muội cảm giác, má, là thuốc mê. Khương Dự vội vàng rút ra một viên đan dược ăn vào, đầu mới thanh tỉnh lại. Nguy hiểm thật, nếu chóng mặt ở cái địa phương này, chính là ẩn lấy thân, cũng sẽ bị phát hiện a. Khương Dự âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, mà lúc này, chung quanh hắn hộ vệ, lại tất cả đều ngã xuống đất ngất đi, từng loạt ngược lại rồi một mảng lớn. Cái này thuốc mê hiệu quả cũng thật tốt quá, không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ. Khương Dự tắc tắc kêu kỳ lạ, trong nội tâm có loại xúc động, đi tìm cái này thần đạo giúp đỡ điểm thuốc mê. Hắn tuy rằng cũng có từ Thiên Chú Thành bệnh bạch đời thuốc mê, nhưng Thiên Chú Thành là chính phái, ở phương diện này cũng không có người dưới quá nhiều công phu, cho nên hiệu quả cũng không tính cực hạn. Một lát sau, trong bóng tối, một đạo gầy gò bóng người đi ra, bước chân tản mạn, thân hình rảnh rỗi được có chút ngả ngớn. Này Thiên Cử Chu Phủ cũng bất quá chỉ như vậy, hơi khinh miệt thanh âm truyền đến. Hắn đi đến bảo khố trước cổng chính, xuất ra một cái màu đen dương hòm, mở ra, bên trong là các loại kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Chẳng lẽ cái này là chuyên nghiệp đạo tặc chuẩn vào trong này ra khóa thiết yếu công cụ? Khương Dự kinh nghi, hắn quyết định muốn cẩn thận quan sát, nhập lại thu xuống, về sau học tập tốt, chung vô tích tỉ mỉ tiến hành nại ra khóa. Loại này khóa sâu tại cửa đá bên trong, tinh xảo chưa đủ, nhưng khóa mắt sâu mà khúc chiết, công cụ rất khó xâm nhập. Nhưng đây đối với hắn thần đạo mà nói cũng không tính khó khăn. Tay hắn ngón tay trắng nọn thon dài, công cụ trong tay hắn như cánh tay vung sử dụng. Hắn nhíu mày, chẳng biết tại sao, tổng có một loại sau lưng có ánh mắt đang nhìn cảm giác của hắn. Nhưng hắn tra xét rõ ràng, chung quanh nhập lại không có bất kỳ người nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Tinh thần của hắn tu vi đã đạt thần diệu tâm cảnh đệ lục trọng, cảm ứng linh mẫn, chắc có lẽ không phạm sai lầm này. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp xoắn xuýt những thứ này. Cái này trong Chu Phủ chính là cái kia bảo bối, đối với hắn hiệu dụng bất phàm. Ni Cửu Huyền Sơn muốn mở ra, hắn phải bắt lấy hết thảy cơ hội. Mấy hơi về sau, tại một hồi trong tiếng nổ vang, bảo khố cửa mở ra rồi. Khương Dự trong nội tâm chờ mong, cái kia Hàn Lịch Dịch có lẽ đang ở bên trong rồi a. Nhưng mà thần đạo trùng vô tích nhưng là biến sắc, tại đá cửa mở ra trong nháy mắt, hắn bay nhanh lui về phía sau, bắn ngược mà ra, bay thẳng hướng trong đêm tối, thoát được dứt khoát không mang theo một chút do dự. Cửa đá từ từ mở ra, bên trong một đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái 40-50 trung niên nhân, tóc râu ria màu đen, có nam tử khôi ngô chi khí. Người này rõ ràng là Chu gia gia chủ Chu Mặc Thân. Cái này cũng quá ăn gian rồi, một cái nửa bước địa cảnh tại trong bảo khố chờ, mặc ngươi cái gì thần đạo cũng vô dụng a. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm, lập tức im lặng, nhìn về phía Trung Vô Tích đào tẩu phương hướng. Ngươi không phải tìm đường chết ư? Rõ ràng lặng lẽ một người là có thể thành công mang thứ đó trộm đi. Hết lần này tới lần khác chuyện quan trọng trước thông chi, nhưng người ta chuẩn bị sẵn sàng. Chu gia gia chủ tại Trung Vô Tích lui về phía sau đào tẩu trong nháy mắt, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức di chuyển bước chân, theo sát mà lên, thần đạo tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại tấm màn đen bên trong. Nhưng Chu gia gia chủ, nửa bước địa cảnh tu vi không phải thổi đấy, không có chút nào lạc hậu hơn Trung Vô Tích. Phụ thân, cứu ta. Nhưng vào lúc này, tấm màn đen chỗ Trung Vô Tích đào tẩu phương hướng, truyền tới một hài đồng tiếng khóc. Chu gia gia chủ vừa sợ vừa giận. Đây chính là Chu gia duy nhất nam đinh. Trung Vô Tích, ngươi muốn chết, lập tức buông ra Hoành Nhi. Hắn tăng thêm tốc độ, mang theo lo lắng, hướng về hài đồng truyền đến thanh âm phương hướng thẳng đuổi theo mà đi. Nhưng ở hoảng hốt lập tức, lại đã mất đi Trung Vô Tích cảm ứng. Đầu mơ hồ chứng kiến một đạo hắc ảnh biến mất ở phương xa, giống như hướng cửa thành mà đi. Chu gia hộ vệ lập tức tìm tòi toàn thành, hắn hô to, trong chu phủ hộ vệ mang theo khương dự chế tác lửa đèn trùng vào trong thành, mà bảo khố chung quanh giờ này khắc này lại chỉ có khương dự một cái thanh tỉnh người. Nhìn xem động này mở đại môn, Khương Dự một hồi xuất thần, cái này là đang nằm mơ sao? Giống như có thể cứ như vậy đi vào, trực tiếp cầm đồ. Khương Dự phục hồi tinh thần lại, mang theo một tia mộng ảo cảm giác, đi vào bảo khố. Trong bảo khố, từng dãy tủ các, để đó những năm gần đây này Chu gia bắt được các loại bảo vật. Khương Dự từng dãy đào qua, cuối cùng tại bảo khố tận cùng bên trong nhất, phát hiện một cái khay ngọc, bên trong cái đĩa hơn 10 giọt băng hàn màu sền sệt dịch thể giọt. Khay ngọc rất mỏng, giống như một chiếc cánh ve sầu, óng ánh sáng long lanh, hàn lịch dịch ở trong đó, giống như từng khỏa trân châu, hiện ra hình tròn, nhẹ nhàng thổi thoáng một phát, đều dọc theo bàn bên cạnh chuyển động. Những thứ này chính là Khương Dự bức thiết cần hàn lịch dịch rồi, mang vui sướng, đem thu nhập tu di nhẫn trong. Điều này cũng quá dễ dàng. Sắc mặt hắn không khỏi quái dị, cái gì đều không làm, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem cái gì kia thần đạo trang bức thất bại. Chính mình ngược lại liền đơn giản trộm được đồ. Quả nhiên, đó là một xem mặt thế giới. Lớn lên đẹp trai thật là tốt. Khương Dự vẻ mặt cảm thán. Hết chương.